Pokemon từ dân nghèo đến hắc ám cự đầu. Chương 12 giờ 12, lọt vào top 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đuôi tím khẽ run run, tiếp có là bốn chân hơi dùng sức từ tốn đứng dậy, Rattata thở hồng hộc đứng ở trên sàn đấu lạnh lẽo, cơ thể nhỏ bé nhưng lại tỏa ra khí thế kiên cường bất khuất, ta nhận thua, trở về đi Eevee. Âm thanh thiếu nữ bên kia truyền đến, mang theo tâm tình không cam lòng hiếm thấy để lộ ra, đôi mắt đẹp nhìn sâu Nasu một cái rồi dứt khoát quay người. Rattata, cảm ơn, ngươi làm rất tốt. Nasu cũng thu lại Rattata, đối với nó khen ngợi một câu, sau đó tranh thủ lui xuống tìm một góc vắng tiến hành cho nó phun thuốc trị liệu, phục dụng nước hồi phục. Còn lại 5 người, trừ Nasu ra thì có 3 người trong tổ 8, vị trí cuối cùng vậy mà là thiếu nữ song sinh còn lại, cô nàng vậy mà dùng Eevee hạ gục một con Nidorina thực lực thâm niên cấp tuy thắng hiểm nhưng quả thực rất mạnh. Chiến thuật về cơ bản không khác mấy so với những gì Nasu trải nghiệm, cường hóa tốc độ, cường hóa sức tấn công, sau đó dùng kỹ năng khắc thuộc tính miểu sát đối thủ, cho dù là loại da dày như Nidorina cũng bị một hệ liệt đánh nằm lăn ra. Tuy vậy, may mắn đối phương là đánh trận cuối cùng, Eevee một bộ combo tiêu hao lớn như vậy đến hiệp sau sẽ khó lòng hồi phục kịp được, trừ phi cô nàng cũng có hồi phục phẩm tốt như bạch dịch của Nasu. Tiếp theo, là vòng 5 tiến 3, tiến hành bốc thăm chọn cặp, sẽ có một người may mắn đi thẳng. Xác suất 20, vận may Nasu trước giờ đều không quá tốt, rút ra thăm số 1. Đối thủ của hắn là người đứng hạng 3 trong thử thách đầu tiên, nhớ không lầm tên là Midan, trong tay có 2 Pokemon phân biệt là Ikang cùng Koffing, trận trước chính là Ikang thi đấu. Ra đi, Zubat, Nasu cũng không có nhiều lựa chọn, Rattata vừa kịch chiến không lâu tổn thương nặng, thêm vào thời gian hồi phục quá ngắn nên thực lực có thể phát huy ngược lại còn phải kém hơn Zubat bây giờ, thêm nữa bất kể Ikang hay Koffing đều không linh hoạt trên không trung, cũng xem như một lợi thế nho nhỏ. Ra đi Koffing, quả nhiên, tình cảnh đối phương cũng không khá khẩm hơn Nasu, thậm chí bởi không có hồi phục phẩm quá tốt mà trạng thái Koffing đang rất kém. Nếu đã vậy đánh rắn dập đầu, Zubat sử dụng Absorb. Tia sáng xanh thành công kết nối với Koffing, liên tục hấp thu số lượng không nhiều thể lực của nó, có điều góp gió thành bão, để lâu một chút nó sẽ thành đá lót đường trợ giúp Zubat khôi phục. Koffing, Smog, Goffing, từ những lỗ thông khí trên thân, từng luồng khói đen nhanh chóng bao phủ 1/4 sân đấu, triệt để che khuất dạng, trong tình huống thông thường thì vì mất mục tiêu nên Absorb tự động bị ngắt kết nối, là tình huống xử lý rất khôn ngoan. Đáng tiếc Zubat là loài có khả năng định vị bằng sóng âm, từ khi ra trận nó đã sớm không gián đoạn thả ra Supersonic cường độ thấp. Chết tiệt, Slash, bùn, né tránh, Focus Energy. Từ trong màn khói 3-4 khối bùn tím bay ra, tuy nhiên Koffing cũng bị ảnh hưởng bởi chính màn khói nên tỷ lệ chính xác thật không cao, dễ dàng bị Zubat né tránh còn thuận tiện thêm lên một lớp bắp. Zubat toàn lực Supersonic, Koffing, Substitute, sau đó toàn lực mắt sót. Substitute, thế thân, chiêu thức hệ Normal cho phép dùng năng lượng tạo ra một bản sao gánh chịu toàn bộ sát thương của lần công kích tiếp theo. Mắt sót, bắn bùn, hệ Ground, phun ra dòng bùn cao áp gây sát thương lớn. Supersonic thành công đánh trúng Koffing nhưng lại không tạo ra được bất kỳ sát thương nào, ngược lại chính nó vì dùng quá nhiều sức nên phản ứng chậm một nhịp đã không còn kịp tránh né nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nasu cũng tái mặt, không ngờ trong tay Midan còn có ác chủ bài lật kèo như Substitute, vậy mà có thể nhịn mấy trận trước không sử dụng. Zubat Wing Attack đập vào không khí bên cạnh, hắn gần như là gầm lên, Zubat hoàn toàn là theo bản năng nghe lời làm theo, trên cánh sáng lên bạch quang vỗ vào không khí. Phản lực đánh úp lại khiến cơ thể Zubat chệch đi một đoạn, tuy nhiên vẫn không đủ hoàn toàn né tránh mắt sót, một bên cánh bị bắn trúng tổn thương không nhẹ, đã vô pháp trèo chống bay lượn tiếp. Kết thúc rồi, điều khiển mắt sót truy kích, bên kia Midan thở phào, có chút nhẹ nhõm hạ lệnh, Zubat không thể bay thì làm sao còn uy hiếp nữa, top 3 nằm trong tầm tay. Nằm mơ toàn lực Supersonic, trên không rơi xuống, sau mông có mắt sót dí sát, tuy nhiên Zubat quyết định tin tưởng trainer của mình, dồn toàn bộ năng lượng phát động chiêu thức. Sóng âm mạnh đến mức mắt thường có thể nhìn thấy từng gợn sóng bắn mạnh ra, tốc độ cực nhanh chuẩn xác đánh trúng Koffing, hiệu quả hỗn loạn đúng lúc này phát động, là hệ quả của một quá trình tích lũy trước đó. Mắt sót chưa kịp chạm Zubat thì bị đánh gãy tan biến, Koffing hai mắt đỏ bừng bắt đầu tự đập mạnh cơ thể xuống mặt đất, mặc kệ Midan la hét cỡ nào cũng không thể thức tỉnh. Tăng mạnh Absorb, chút thể lực cuối cùng của Koffing theo đó tuyên cáo cạn kiệt, còn Zubat thì hồi phục một chút sức lực chịu đựng được sự va chạm với mặt sàn mà miễn cưỡng không ngất xỉu. Koffing không thể chiến đấu, trainer Zubat giành là người chiến thắng. Morphe đưa ra quyết định cuối cùng, song phương lúc này mới thu lại Pokemon rời đi. Trận đấu kế tiếp là của thiếu nữ hắc mã cùng với hạng nhất thử thách đầu tiên, tên là Ne. Song phương phân biệt phái ra Ikang cùng Spiro đều là thâm niên thấp đoạn, đánh nhau phải nói là một cái kịch liệt, người tới ta đi không ai nhường ai. Nasu đứng bên ngoài quan chiến âm thầm tự hỏi nếu là bản thân liệu có chiến thắng được hay không, nhưng rồi lại tự lắc đầu, đây là đẳng cấp chiến thuật cùng tri thức chênh lệch tạm thời vô pháp bù đắp. Thêm nữa, trạng thái của Zubat lẫn Rattata đều không quá tốt, sợ là trận sau phải thua không nghi ngờ. Trừ phi, hắn có thể rút chúng tham chống, trực tiếp tiến vào chung kết, đến khi đó bất kể ai thắng hẳn đều không có thời gian hồi phục, không phải không thể đánh một trận. Có điều như từng nói, vận may Nasu không được tốt lắm, cũng đừng nên trông chờ gì quá nhiều. Spiro không thể chiến đấu, Ikang Trainer giành quyền tiến vào chung kết. Cuối trận, Ikang bắt được sơ hở khi Spiro cận thân công kích dùng rep. Cuốn chặt, thêm bài kết thúc đối phương. Như vậy, top 3 đã được xác định ra, gồm có thiếu nữ, Nasu cùng Eden là người hạng 2 thử thách trước. Tiếp theo là trận bán kết quan trọng, Morphe cho 3 người thời gian nghỉ ngơi đến 5 giờ chiều thì tiếp tục. Cái này khiến Nasu có hơi bất ngờ, nhưng ngược lại cũng là chuyện tốt, sử dụng bạch dịch hồi phục cho 2 Pokemon song hắn cũng không phải không có khả năng liều một phen tranh đoạt top 2 top 1. Nhưng mà hiển nhiên, trước tiên cần phải đem chúng đến y tế điều trị cơ thể mới được, bất kể Rattata lẫn Zubat đều bị tổn thương không nhẹ. Sau đó trong vòng 10 phút, Nasu thuận lợi dựa theo bản chỉ dẫn quẹo trái quẹo phải mấy lần đi đến khu vực điều trị của căn cứ số 8. Bên trong lúc này cũng đã ngồi đầy người, đã số chính là những tân binh lúc nãy sau khi xem xong thì giải tán chạy đến. Uy tên kia là kẻ nằm trong top 3 đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng rồi, Rattata trong tay hắn thật mạnh, Zubat cũng rất khó chịu, absorb liên phóng thật quá bỉ ổi rồi. Hừ, đó là tại ngươi quá yếu. Cùng loại đối thoại nói nhỏ như trên khi Nasu xuất hiện thì bắt đầu lan ra, thậm chí sau đó khi hai người kia xuất hiện thì càng làm ra ầm ĩ, đến nỗi có nhân viên y tế từ bên trong ló đầu ra quát mắng cả đám mới im lặng lại. Ba người lặng lẽ nhận thứ tự, sau đó lựa chọn một góc trống ngồi xuống, tạo thành thế tam giác mặt, không khí ở giữa có phần lành lạnh. Khổ, chúng ta về sau cũng xem như đồng nghiệp rồi, mọi người sao không làm quen một chút nhỉ? Lên tiếng đánh vỡ bế tắc là Eden, tên này tuổi chắc tầm 15, da hơi ngăm đen, tóc cắt ngắn gọn gàng, có vẻ là loại hoạt bát hay nói, nhưng trong lòng nghĩ gì thì ai biết được. Ai, vẫn là ta tự giới thiệu đi, ta tên Eden, xuất thân từ tiểu trấn Megi phía đông Vidarian. Nasu, khu ổ chuột. Beclia, thiếu nữ ngắn gọn lên tiếng, âm thanh thanh lãnh mà ngọt ngào, dù biểu tình lạnh nhạt nhưng lại không thể khiến người ghét, có lẽ là mỹ nữ được ưu tiên đi. Dùng mạo Beclia giống hệt với người chị em kia, chỉ khác là bên đây để tóc mái che khuất mắt trái. Chị em Ram Rem phiên bản tóc đen cho dễ tưởng tượng. Như cảm nhận được ánh mắt của Nasu, Beclia xoay mặt sang phía hắn, đối diện ba mắt nhìn nhau. Beclia là chị, Melia là em. À, hóa ra cô nàng kia gọi là Melia. Trước mặt Nasu như hiện ra khuôn mặt thiếu nữ không cam lòng liếc nhìn hắn, khóe môi bất giác hơi kéo nhẹ. Đây là gì, đánh em chị định ra mặt trả thù à, cách trương.